Chàng trôn trung thành. Ngày xưa, tại một đảo quốc Dolia, có một vị vua trẻ tuổi và cực kỳ cuốn hút tên là Theodore. Theodore rất yêu thương dân chúng và luôn tận lực để tạo ra hạnh phúc cho dân chúng. Dolia là một quần đảo trù phú luôn tụ họp đông đảo bởi thương nhân buôn bán trong vương quốc và cả các nước láng giềng. Nhà vua thường đi di hành trong vương quốc cùng với viên cận thần trung thành nhất của mình tên là John. Theodore thường cải trang thành một thương gia là bạn dông niên của John tên là Theo, và rồi họ cùng nhau du hành khắp vương quốc. Đó là cách để Theodore hiểu được làm thế nào để dân chúng được sống hạnh phúc ấm no. Xin chào Marty. Chào Ted. John đang chờ anh đó. Anh ấy đã tìm ra nó rồi. Cảm ơn anh Marty. Chúng tôi đã bắt được con quái vật là nguyên nhân gây rối trong vương quốc. Nhưng mà tôi nói trước là nó sẽ ồn ào dữ lắm đó. Được rồi. Cái gì thế này? Vật đó là gì? Tôi tin rằng nó là một con chồn. Anh gọi ai là vật vậy? Thả tôi khỏi cái hộp này ngay. Tôi sẽ cho anh thấy tôi là loại vật gì. Nó nói kìa. Ờ đúng vậy. Anh thật là một người sáng dạ. Hả? Tôi tên là Freddy. Tôi bị biến thành con rối nhỏ xíu lông xù này bởi tên phù thủy độc ác Alistair. Tôi đang cố tìm một chút thức ăn khi anh bẫy tôi ở đây. Giờ thì hãy cho tôi ra khỏi đây để tôi có thể trở lại bắt lão phù thủy đó biến mình trở lại làm người. Nhưng tại sao lão ta lại biến ngươi thành một con chồn nhỏ? Tôi đã từng là thợ kim hoàng cho đức vua Zarius. Vua Zarius? Đúng vậy. Ông ta đã ra lệnh cho Alistair ếm bùa lên tất cả những người thợ kim hoàng, khiến họ phải mang tới tất cả vàng ở mọi dạng hình cho hắn. Việc này khiến dân chúng nghèo túng và khổ sở. Trâu thần chú đã bào mòn cơ thể tôi, nên tôi đã tìm cách chạy trốn. Nhưng trước khi tôi trốn được thì Alistair đã tìm ra và biến tôi thành ra như vậy. Anh nhìn đi. Ồ, thật là tệ. Thôi đúng vậy đó. Tôi đang tìm hắn và bắt hắn phải trả giá đây. Hãy để tôi giúp anh được chứ? Anh sao? Anh vào quân đội nào mới được chứ? Nếu có ai đó có thể giúp đỡ tôi được thì đó là nhà vua mà thôi. Tôi nghe nói đức vua là người tốt. Ta là... Thưa ngài, tôi nghĩ là ngài nên suy nghĩ trước đã. Darius đang là kẻ địch trường kỳ của ngài và cha ngài bao năm rồi. Có thật là ngài muốn tới đó và gây chiến hay không vậy? Ồ, đừng lo cho nè, hắn sẽ không biết gì đâu. Nè, hai anh túm tụm vào thì thầm cái điều gì vậy hả? Ồ, đừng lo quá, tên tôi là Ted và đây là John. Chúng ta sẽ giúp anh đi thôi nào. Theo giờ John, đưa Freddy trở về căn phòng của nhà vua trong cung điện. Đây. Chúng ta làm gì ở đây vậy? Nếu như nhà vua biết thì sao? Chúng ta đang đi đâu vậy? Ồ, đừng lo lắng mà Freddy. Hả? Xin chào Freddy. Xin kính chào hoàng thượng. Xin thứ lỗi cho thần vì đã xâm phạm phòng của người. Freddy là ta đây, Ted. Cũng được biết đến là vua Theodore xứ Dolia. Ôi trời, thưa bệ hạ, xin thứ lỗi cho thần vì cách ăn nói của thần với người lúc trước. Được rồi, John sẽ dẫn ngươi vào phòng nghỉ ngơi. Ngày mai khi mặt trời mọc, chúng ta sẽ lên đường. Ngươi thấy sao hả? Xin tuân lệnh. Xin tuân lệnh. Tôi hy vọng vua Theodore biết người đang làm gì. Tôi băn khoăn làm sao mà chúng ta có thể vượt qua nổi cổng thành không nữa. Tôi có một cách hoàn hảo đây. Vua Zarius bị vàng ám ảnh. Chúng ta quá trang thành thợ kim hoàng và dụ công chúa lên thuyền rồi yêu cầu nhà vua giải phóng cho tôi để đổi lấy nàng ấy. Như vậy là được rồi. Một kế hoạch hoàn hảo. Freddy giải thích toàn bộ kế hoạch cho John và John rất ấn tượng về điều đó. Và buổi sáng hôm sau, họ tới thuyền và trình bày kế hoạch với vua Theodon và bắt đầu tới vương quốc Hoàng Kim. Chúng ta lên trên vùng biển xa xăm. Chúng ta được công chúa lên thuyền và rồi ta sẽ trở lại nguyên hình. Vào trong tàu thôi, ta hơi đói bụng rồi. Ôi, cái gì vậy? Đó chính là bức họa của công chúa, thưa bệ hạ. Công chúa Sophia. Nàng là công nương xinh đẹp nhất mà ta từng thấy ở trên đời. Giờ thì ta muốn đưa nàng về vương quốc và dành trọn đời bên nàng. Ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu của ta. Đất liền kìa, thần đã thấy vương quốc Hoàng Kim rồi. Tuyệt vời. Bộ ba đi về phía lâu đài vào trừ sảnh. Ta e rằng không thể để các ngươi vào trong được. Chúng tôi đến đây để dâng lễ vật lên đức vua và công chúa. Chờ chút, ta sẽ thông báo ngay cho nhà vua biết chuyện này. Ray Dai biến động mất rồi. Trong lúc đó, John và Theo đang tới ý kiến nhà vua và công chúa. Paddy chạy tới phòng phù thủy để lấy lại hình dạng ban đầu. Nó đâu rồi? Cây đũa thần của hắn đâu rồi? Tốt, xem ai thế này. Chạy thôi. Cùng nhanh tới vậy đâu, đông cứng. Cuối cùng thì cũng tóm được ngươi. Ôi không, không phải là bị tống vào một cái lồng khác chứ. Vua Sarius và công chúa Sophia cho triệu các ngươi vào. Ồ, đến lúc rồi, đi nào John. Xin kính chào bệ hạ. Thưa bệ hạ, đây là những người thợ kim hoàng mà thần đã tâu với người. Chào mừng. Thợ kim hoàng luôn được chào đón ở vương quốc của ta. Và đây là dành cho công chúa. Ôi trời, thật là đẹp tuyệt trần. Là thiên thần, dành tặng riêng cho thiên thần. Và chúng thần còn nhiều món trang sức bằng vàng trên tàu nữa. Công chúa đích thân lựa chọn thì sẽ dễ dàng hơn. Con có thể đi được không thưa cha? Xin người cho phép. Thật vô lý. Ta sẽ không để cho con lên một con thuyền lạ đâu. Không được. Xin người thưa phụ hoàng, việc này sẽ mang thêm nhiều vàng về cho người tôi mà. Xin cha đó. Làm ơn. Được rồi. Nhưng không phải một mình. Các ngươi hãy nhớ đi theo và bảo vệ cho công chúa. Tuân lệnh thưa bệ hạ. Dân thưa bệ hạ. Thì đại đâu rồi? Anh ta lạc đâu mất rồi? Ồ, đừng lo lắng John, chắc hẳn anh ta đã trở lại thuyền. Khi Theo và John đưa công chúa lên thuyền, nhà vua đã triệu kiến các đại thần đến và ra lệnh tìm hiểu xem họ là ai và họ từ đâu đến. Người đàn ông đó là ai? Và tại sao nhìn hắn rất là quen? Hãy tìm hiểu ngay lập tức cho ta. Dân thưa bệ hạ. Trong lúc đó, công chúa đã rất vui thích khi ngắm nhìn các món đồ trang sức bằng vàng trên thuyền. Ồ, thật là đẹp quá. Ta muốn cái này, và cả cái này nữa. Hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Chúng ta sẽ rời thuyền ngay bây giờ. Tuân lệnh thưa công nương. Mọi việc theo đúng như kế hoạch thưa bệ hạ. Đúng vậy, không còn thời gian nữa đâu, chúng ta phải nhanh nhổ neo. Nhưng còn Freydai thì sao? Chúng ta không còn thời gian nữa, đi thôi. Đồ ở đây còn đẹp hơn nhiều so với khu chợ vàng. Có rất nhiều đồ mỹ nghệ bằng vàng rất xinh đẹp. Không hiểu binh lính đâu hết rồi ta. Cái gì? Không, cứu ta với. Theo tới bên nàng và thuật lại toàn bộ câu chuyện cho công chúa nghe. Chàng nói cho nàng biết về danh tính thật của mình, cũng như về Paddy và câu thần chúa yểm lên cả vương quốc. Ôi công chúa, ta đã phải lòng nàng ngay từ khi ta thấy nàng. Nàng có thể giúp ta giải cứu bạn ta và trở thành hoàng hậu không? Trái tim công chúa lay động và nàng đã thuận ý giúp nhà vua theo đồ. Tiếp không biết về câu thần chú, chuyện này thật khủng khiếp. Tiếp sẽ đích thân gửi một tin nhắn khi chúng ta tới đó. Binh lính hoàng gia trông thấy con thuyền nhổ neo ra khơi, liền về báo lại cho nhà vua. Nhà vua nổi trận lôi đình. Cái gì? Ta muốn biết hắn ta là ai ngay lập tức. Mau lên. Hình như chiếc thuyền đó thuộc về vua Theodore xứ Delolia. Vua Theodore, pháp sư của ta đâu? Ta muốn gặp người ngay lập tức. Nhà vua vừa tới phòng của pháp sư để kể lại cho hắn nghe mọi chuyện xảy ra. Nhà vua ra lệnh cho hắn yểm câu thần chú lên con thuyền để đưa công chúa trở về. Thưa bệ hạ, thần có hai lá bùa tuyệt đỉnh để đánh gục nhà vua. Hãy nói xem nào. Đầu tiên, khi nhà vua xuống thuyền, một chiến mã sẽ chờ sẵn hắn ta. Ngay khi hắn lên ngựa, nó sẽ mang theo hắn ta đi đến nơi xa xôi và không bao giờ có thể trở lại. Cách duy nhất để thoát ra là có ai đó dọa con ngựa chạy đi mà không báo trước cho nhà vua. Nếu không, chúng sẽ đóng băng mãi mãi. Thật tuyệt vời. Và nếu câu thần chú này bị hóa giải thì câu thần chú thứ hai sẽ thay thế. Câu thần chú đó như thế nào? Người sẽ đưa tấm áo choàng bằng vàng này cho hắn như là một vật cầu hòa. Và khi hắn mặc áo lên thì hắn ta và toàn bộ vương quốc sẽ qua đá. Nếu như ai đó nói cho hắn ta về câu thần chú này, chúng sẽ lập tức qua thành đá ngay. Tốt lắm, Alistar. Đi nào, chúng ta sẽ tới cầu cảng ngay bây giờ. Ôi không, mình phải tìm cách để báo cho họ biết. Cây đũa phép của hắn, mình phải giới tới cho bằng được. Lấy được rồi. Giờ thì xem nút hoạt động làm sao. Dừng ơi, mở ra. Được rồi. Salasim salasom. Thật là tuyệt. Giờ thì ta phải đi tới cảnh báo cho John mới được. Freddy dễ câu đũa thần và trong chớp mắt chàng đã biến mất trong không khí. Trong khi đó, con thuyền đã cập bến Delolia. Nhà vua truyền lệnh cho sứ giả gửi một thông điệp đến nhà vua Charius. Thần hy vọng là Friday sẽ bình an trở lại đây. Tôi ở đây nè, Johnny. Anh là ai vậy? Là tôi, Reddy. Nghe nè, chúng ta không còn thời gian nữa đâu. Nhà vua đã ra lệnh cho tên Alistar độc ác đó. Freddy thuật lại cho John tất cả những gì chàng nghe về câu thần chú. Chàng nói rằng nếu ai có thể kể lại cho nhà vua điều này, họ sẽ quá đá. Ngay sau đó, khi Freddy kể lại cho John mọi chuyện, thì có một con tuấn mã đẹp đẽ đi về phía nhà vua. Cuối cùng thì thật là tuyệt có con tuấn mã này để đưa chúng ta trở về cung điện. Ngay khi chàng định lên ngựa thì John gõ vào chiếc chiên được khiêng ngang qua chàng. Chuyện này khiến con ngựa hoảng sợ phóng đi. Ôi, thật là thô lỗ. Làm sao mà John dám làm như vậy trước mặt bệ hạ? Được rồi, John là hầu cận trung thành nhất của ta. Ta chắc là anh ta có lý do riêng vì lợi ích của đức vua. Thật là sát nút. Nhà vua và công chúa trở về cung điện. Một sứ giả đi về phía John và thông báo với chàng rằng nhà vua Charius đã tới. Ông ta ở đây à? Đã ở đây rồi hả? Vâng, thưa ngài, ông ta nói rằng đến đây để cầu quà và dâng tặng phẩm lên nhà vua và hoàng hậu tương lai. Toàn là dối trá thôi. Tin kính chào đức vua Theodore. Tin kính chào. Tin kính chào. Ta đến đây để dâng tặng phẩm. Xin hãy nhận tấm áo choàng bằng vàng này. Gia đình ta có truyền thống là chú rể sẽ phải mặc tấm áo choàng bằng vàng này như là biểu tượng cho sức mạnh được truyền qua các thế hệ. Ồ, thật tuyệt vời. Thật là vinh dự cho ta. Nào nào, tại sao người lại không mặc lên ngay nhỉ? Ngay khi nhà vua định mặc chiếc áo choàng vàng lên người thì John nhảy ra trước mặt, giật chiếc áo ra khỏi tay nhà vua và ném nó lên sàn nhà, khiến nó lóe sáng chói lòa và khói bốc ra từ chiếc áo khoác. Việc ngu ngốc này là sao vậy? Sao ngươi dám xúc phạm truyền thống hoàng gia của ta? Đây đúng là một nỗi nhục nhã mà. Ngươi định cho phép hắn coi thường truyền thống của gia đình ta như vậy sao? Ngươi trả lời đi. Nhà vua nói đúng. John, ngươi không cho ta có sự lựa chọn nào khác là phải trừng phạt ngươi thật nặng. Ngươi bị trục xuất khỏi vương quốc Delolia này suốt đời, hiểu không? Không, điều này hoàn toàn do thần. Nếu ai đó phải ra đi, thì người đó nên là thần mới phải. Thần nghĩ là mình nên kể lại cho người nghe điều thật sự xảy ra. Không, không, tôi sẽ không để anh phải lãnh chịu hậu quả cho việc này đâu. Anh chỉ vừa trở lại nguyên hình thôi mà. Trước khi thần ra đi, thần có thể được phép nói vài lời cuối cùng được không? Được, ta cho phép. Tất cả những gì thần làm trước đó là để cứu người khỏi câu thần chú mà vua Sarius định yếm lên người. Nếu người lên con tuấn mã đã chạy đi vì tiếng chiên, thì nó sẽ đưa người đi xa mãi mãi mà không thể trở lại đây được đâu. Còn về phần chiếc áo choàng bằng vàng, đó chẳng phải là vật gia truyền gì cả. Chiếc áo đó, nếu người mặc lên người, nó sẽ khiến cho người và cả vương quốc quá đá. Và thần làm chuyện này là vì người. Một vị vua đáng kính. Ôi không, John, cận thần trung thành nhất của ta, ta đã làm gì vậy? Phụ quan, sao người lại làm như vậy? Chàng ta đâu rồi? Có vẻ như anh ấy đã đi rồi. Ồ, John đáng thương. Giờ thì anh sẽ... Ồ, chờ đã. Mình có cây đũa thần của Alista. Tại sao mình lại không nghĩ tới chuyện này trước nhỉ? Ha ha ha. Salasim, Salasim, hãy trả lại cho người ấy một mạng sống đi nào. Một làn gió thoáng qua, chàng trôn trung thành đã mở mắt và trở lại như ban đầu. Xin cảm tạ anh bạn. Đó là việc nhỏ nhặt tôi có thể làm vì những người bạn đã vượt ngàn dặm đường để giúp đỡ tôi. Và cho cả ta nữa. Người là cận thần trung thành nhất mà ta từng có. Từ hôm nay, ngươi không còn là một cận thần nữa, mà là bằng hữu của ta. Thần chỉ có một điều kiện duy nhất. Nếu như ngươi có thể biến Friday trở lại thành Ferret. Giá quá đắt để trở thành một người bạn.